Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một ngày đây chứ. Không nói cho Tổng Giám Đốc biết. Với tình huống trước mắt dĩ nhiên là sẽ bớt đi một việc. Có thể sẽ dễ dàng ly hôn. Không cần dài dòng dây dưa nữa. Nhưng nếu kéo đưa báo vào, đối với mọi người mà nói đều rất là phiền phức đó. Đứng ở một góc độ thư ký, Dương Sĩ Vĩ tất nhiên là phải biết làm sao mới tốt. Nhưng đứng ở góc độ tình cảm, để cô một mình phải chịu đựng, cả cô và đứa bé đều bị thua thiệt. Tôi không cảm thấy thua thiệt gì hết cả. Tôi cũng sẽ giải thích rõ với con của mình. Cô sẽ giải thích cho nó biết nỗi khổ riêng của cha nó. Nhưng sẽ rất là cực khổ đó. Tôi biết. Phó quản nhã đáp lại bằng một nụ cười. Tôi và luật sư Trần cũng chỉ được giao nhiệm vụ đi lấy chữ ký. Những việc khác chúng tôi không rõ lắm, cũng không phụ trách. Không ngờ sau khi ly hôn một tháng, cô lại phát hiện mình có thai. Dương Sĩ Vĩ là đang vẽ hường cho Hưu chạy. Đúng rồi. Sau khi ký xong tôi mới biết mình mang thai. Phó quản nhã lập tức gật đầu tán thành. Luật sư Trần thật sự không thể nào tán thành việc lừa người trong cuộc như thế này. Dương Sĩ Vĩ đặt tay lên vai của luật sư Trần. Luật sư Trần à, thêm một chuyện không bằng mất đi một chuyện. Dù sao đơn cũng đã ký xong rồi. Lấy về báo cáo không phải nhẹ nhàng hơn cho chúng ta hay sao? Nhưng mà việc ép người ký vào đơn ly hôn thế này, tôi cũng không muốn làm lần thứ hai đâu. Hơn nữa cái câu không phải là người lúc ở bệnh viện, cũng không phải chỉ chửi tôi. Mà còn có cả anh nữa đó. Xin anh đó, luật sư Trần à. Phó quan nhã cũng mở miệng mà cầu xin. Hai người đúng thật là. Luật sư Trần không tìm được lời nào để từ chối cả. Thôi được rồi, coi như là xong. Tổng giám đốc có hỏi tại sao lại đi đâu như vậy. Anh chỉ cần nói là do cô phó suy nghĩ quá lâu có được hay không. Luật sư Trần bị buộc phải trở thành động phạm. Dương Di Vĩ đưa phó quan nhã trở về nhà xong thì cầm lấy đồ của Điền Hân Viêm chuẩn bị đi. Lại nghe phó quan nhã hỏi, anh ấy sẽ không về đây nữa có phải không? Dương Sĩ Vĩ quay đầu lại cố gắng nở ra một nụ cười. Sau khi ông Tô xuất viện, sẽ về nhà họ Tô. Nơi này có thể về lấy một ít thứ mà thôi. Phó quan nhã cố giấu sự thất vọng trong lòng. Vậy thì có cần lấy thêm vài bộ quần áo nữa cho anh ấy hay không? Cô đừng đi nữa. Đã quên phải điều dưỡng dặn gì rồi sao? Mau về giường mà nằm nghỉ đi. Nếu cô thật lòng muốn giữ đứa bé, Tổng giám đốc sẽ tự chăm sóc cho mình. Còn đó bé chỉ có thể nhờ cô chăm sóc nó thôi. Ừ, tôi biết rồi. Phó quan nhã hơi xấu hổ. Nhớ lại ngày hôm nay, lúc cô chạy vội lên cầu thang bị vấp té, thì bỗng đổ mồ hôi lạnh thay mình. Trước khi đi ngủ, chúng tôi sẽ đóng cửa sổ giùm cô. Chắc là cô đã mệt lắm rồi. Mau về giường nghỉ ngơi sớm đi. Dương Sĩ Vĩ bước được hai bước, lại nhớ ra một chuyện. Cô phó hả? Về tiền chu cấp mỗi tháng 3 vạn. Cô phải tự mình đến công ty ký nhận để lấy. Tại sao? Không thể chuyển khoản được sao? Tự mình đến lấy rất là phiền phức. Ngộ nhớ đụng phải Điền Hân Viêm thì phải làm sao đây? Đây là yêu cầu của Tổng Giám Đốc. Hơn nữa là điều Tổng Giám Đốc liên tục lặp đi lặp lại, cũng không cho phép sửa trong bản thỏa thuận. Thật là vô lý mà. Nếu không thì cậu gửi qua đường bưu điện cho tôi đi. Phó quan nhã cau mày lại. Không được ạ. Tổng Giám Đốc rất kiên trì về điều khoản này. Dương Sĩ Vĩ muốn giúp nhưng lại không giúp được. Tổng Giám Đốc, tám phần là muốn cánh cửa phòng thủy tinh, liếc nhìn cô mỗi tháng một lần. Tôi không muốn bị anh ấy bắt gặp trong bộ dạng mình đang mang bầu. Vừa nhìn thấy cái bụng to của cô thì làm sao có thể giấu đi được nữa chứ. Cứ chờ đến lúc thấy rõ bụng thì hãy lo lắng đến những điều này. Khi đó ngày cô tới công ty, tôi sẽ sắp xếp lịch của công ty thật là dày kín để cho anh ấy không có cơ hội rời khỏi phòng họp. Nghe thấy vậy, cuối cùng phó quan nhã cũng lộ ra một nụ cười thật lòng. Cảm ơn cậu. Đừng khách sáo. Sau này còn một vài thủ tục phải làm. Tôi sẽ liên hệ cô. Phải nhớ số di động của tôi đấy. Bất cứ chuyện gì cũng có thể gọi cho tôi. Nếu như trong khả năng tôi sẽ giúp cô vô điều kiện. Phó quan nhã xem những lời này là những lời nói khách sáo thôi. Cô cũng không dám làm phiền Dương Sĩ Vĩ. Căn hộ cao cấp của cô bao gồm cả trang hoàng. Chờ thi công xong tôi sẽ tới đón cô đi xem. Nếu có chỗ nào muốn thay đổi thì cô cứ nói. Một mình cô ở đây, leo lên leo xuống có an toàn hay không chứ? Tôi biết mà, nên mới đang định thu dọn đồ đạc đây. Đừng hiểu lầm, cô không phải là tôi đang đuổi cô đâu. Dương Sĩ Vĩ vội vàng cất lời giải thích. Không sao đâu, đã ly hôn thì phải đi chứ sao? Cô trả lời bằng một nụ cười cô đơn. Nhưng mà dù vậy thì cũng đừng vội. Trước tiên hãy để cái thai khỏe mạnh đã. Thuốc từ bệnh viện nhớ mang về uống đúng giờ đó. Tôi biết rồi. Thôi trễ rồi, tôi phải đi trước đây. Phó quan nhã tiến Dương Sĩ Vĩ xong, cảm giác sức lực toàn thân đã bị mất hết sạch, mệt mỏi nằm liệt xuống ghế sofa. Trên bàn là hộp cơm mà Dương Sĩ Vĩ dừng xe bên đường mua giùm cô. Cho dù là cơm... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net